Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 379, ám ám quả thực lực lượng. Marco lạnh rên một tiếng. Trước nay chưa có phẫn nộ chuyển hóa thành sát ý. Ở hắc hồ tử trên người rơi xuống. Răng rắc một tiếng. Hắc hồ tử Busosoku khí phách phá nát. Lợi chảo hạ xuống. Đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hắc hồ tử trên mặt đất cuồn cuộn mấy vòng mấy lúc sau. Cái này mới đứng vững thân hình. Tí tách. Marco quơ cánh. Xoay quanh ở trong bầu trời. Hắn lợi chảo trong. Không ngừng nhỏ xuống lấy ánh máu đỏ tươi. Hắc hồ tử. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi vì cha báo thù rửa hận. Marco trừng mắt hắc hồ tử hung hãn nói. Hắc hồ tử bị đánh bay. Hắn thuyền viên căn bản được không lo lắng. Hắc hồ tử không nói gì. Bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắc hồ tử dừng một chút. Ổn định thân hình. Đánh bắt đầu cánh tay phải của mình. Trên cánh tay phải. Có một cái rất sâu vết chảy. Tiên huyết tích rơi. Cực kỳ hiển nhiên là bị mới vừa Marco gây thương tích. Chỉ là xuất hiện vết thương. Hắc hồ tử không giận ngược lại nhếch miệng cười. Tặc ha ha ha ha. Đại nghịch bất đạo. Đừng đem loại này tâng bốc đặt ở trên đầu của ta. Cái này cái thế giới bản thân liền là cá lớn nuốt cá bé. Thích giả sinh tồn. Theo không kịp thời kỳ hồng thủy dâu trắng cuối cùng là sẽ chết. Ta đáng hận là cuối cùng không có thể có được dâu trắng thi thể. Nếu không, hắc hồ tử còn chưa nói hết. Chỉ là, hắn nói đã hoàn toàn đem Marco bị chọc giận. Trong bầu trời Doflamingo vẫn bình tĩnh nhìn một màn này. Phu phu phu phu phu phu. Hắc hồ tử người này. Thật đúng là sẽ mê hoặc lòng người a. Marco đã hoàn toàn bị báo thù che đậy cặp mắt. Cái này khả năng liền có ý tứ. Nhưng là ngôn ngữ nhất truyền. Doflamingo ánh mắt quét một vòng chu vi. Một cái khác mặt nạ nam chạy đi nơi nào. Hắn ly khai ta tầm mắt thời gian. Hẳn là cũng chỉ có dỗi tràn ngập sân đấu trong nháy mắt. Hắn chạy đi nơi nào. Doflamingo không biết. Ban đầu cũng không để ý. Siva dường như bị người quên lãng một dạng. Hắc hồ tử xuất hiện. Đem Siva biến mất hoàn toàn che giấu. Marco con mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra bao hàm sát ý hàn quang. Màu xanh hỏa diễm. Dường như hỏa sơn bạo phát một dạng từ trong cơ thể của hắn phóng thích mà qua. Bành một tiếng. Quơ cánh. Marco lần thứ hai hướng phía hắc hồ tử khởi xướng tiến công. Chờ. Các loại. Marco. Không nên khinh cử vọng động. Phía sau tóc hồng vội vã nhắc nhở. Nhưng là Marco đã vọt tới. Chứng kiến Marco vọt tới. Hắc hồ tử nhếch miệng cười. Căn bản không sợ hãi chút nào. Ngươi căn bản không cái gì trưởng thành nha. Marco đội trưởng. Ngươi nên biết. Ta từ dâu trắng trên thuyền lấy được ám ám quả thực. Là cái này cái thế giới hung ác nhất trái ác quỷ. Hôm nay người đáng chết. Có thể không phải ta. Mà là ngươi. Trong nháy mắt. Hắc hồ tử nụ cười biến thành trước nay chưa có hưng phấn hung tướng. Đen nhánh hắc sắc hột. Dường như khói đen một dạng từ hắc hồ tử phía sau. Từ từ bay lên. Hóa thành long quyển hình dạng. Cùng không khí không ngừng đan vào với nhau. Cái này phút chốc. Hắc hồ tử sau lưng. Bả vai. Hai cánh tay. Đều hóa thành hắc ám. Đơn thuần hắc ám. Ủng có vô hạn dẫn lực hắc ám. Ta mới là cực mạnh. Sau ngày hôm nay. Thời kỳ đem sửa. Uchiha Shiva thời kỳ sẽ bị xóa đi. Kế tiếp. Thì là lão tử thời kỳ. Không sai. Thất bại liền tan vỡ a. Ha ha. Ta đã khẩn cấp muốn uống tán hàng rượu. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này nói cái gì? Chúng ta nhưng là hắc hồ tử đoàn hải tặc. Mạnh nhất đoàn hải tặc. Thuyền trưởng làm sao lại thất bại? Theo hắc hồ tử những cái này thành viên từng cái vừa cười vừa nói. Nhìn lên thành thạo dáng dấp. Tựa hồ đối với hắc hồ tử tràn đầy lòng tin. Chỉ có người mạnh nhất. Mới. Chỉ có thể có được cái này quả thực. Cho nên. Lúc đó nhưng thật ra là cái này quả thực đã chọn ta. Marco đội trưởng. Tặc ha ha ha ha. Ta cũng vì vậy mà biến thành một cái nhất mạnh. Xem đi. nó năng lực ở tự nhiên hệ bên trong cũng là siêu quần bạt tụy. Ngươi còn không có chân chính đã biết à. Ta mạnh nhất năng lực. Hắc ám. Trong nháy mắt, vô hạn hắc ám từ hắc hồ từ dưới chân kéo dài ra. Dường như bầu trời đêm một dạng, chỉ là chớp mắt một cái liền đem toàn bộ đầu ngưu sân đấu ghép đầy. Hắc ám chảy qua chỗ. Tất cả đồ vật đều bị cắn nuốt áp xúc sau đó hấp thu. Vô hạn dẫn lực từ trong bóng tối phóng thích. Dường như một cái tham lam không đáy một dạng. Khát cầu tất cả. Đã cho ngoan ngoãn đến đây đi. Marco đội trưởng. Ám thủy. Hắc hồ tử lạnh rên một tiếng. Lập tức giơ tay lên nhắm ngay Marco. Trong sát na. Hắn cả cái cánh tay đều hóa thành vô hạn hắc ám. Lấy hình xoắn ốc tư thế phóng xuất ra vô hạn dẫn lực. Cái này phút chốc. Marco sắc mặt chợt biến đổi. Thân thể hắn, dường như bị vật gì vậy bắt được một dạng. Hoàn toàn không bị khống chế hướng phía hắc hồ tử phương hướng bay đi. Ngay sau đó, hắc hồ tử bắt lại Marco. Cái này phút chốc, màu xanh hỏa diễm bị tắt. Hóa thành bất tử điểu, Marco biến trở về nguyên bản dáng dấp. Không xong, năng lực bị, đã muộn à, Marco đội trưởng, hắc hồ tử nhếch miệng cười. Hắn hắc ám có thể hấp dẫn tất cả, trong đó liền bao quát năng lực trái ác quỷ người năng lực. Vì vậy, ám ám quả thực năng lực giả, là tất cả năng lực trái ác quỷ người thiên địch, bị hắn sau khi nắm được, thì sẽ mất đi năng lực trái ác quỷ. Hắc hồ tử ngẩng cánh tay trái không? Hai, trong nháy mắt nhắm ngay Marco cổ, Busosoku ngạnh hóa, một tiếng trống vang lên. Chính là hung hăng đánh vào Marco trên người. Răng rắc một tiếng. Đó là đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Marco thân thể nhất thời dường như một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Đem Marco oanh ra ngoài sau khi. Hắc hồ tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hóa thành thuần túy hắc ám, hai tay trong nháy mắt này hung hăng ấn về phía mặt đất. Đồng thời lạnh rên một tiếng. Ám huyệt đạo. Soạt một tiếng. Vô hạn hắc ám, dường như đen nhánh mực nước nhỏ xuống trong nước một dạng. Trong nháy mắt khuếch tán ra, biến hóa vì một đạo gió xoáy hướng phía Marco tịch quyển đi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.